thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 16, bỗng nhiên nổi tiếng. Góc truyện audio.com. Editor, Beta, Quế Nhi, trên lôi đài, có hai tên thiếu niên đang chiến đấu khí thế ngất trời. Đi xuống, chỉ nghe một tiếng quát to. Diệp Thanh một cước càn quét đánh xuống, giống như mãnh hổ phá lồng, đem một tên đệ tử chia ra đá xuống lôi đài. Diệp Thanh thiếu gia thực lực tăng lên không ít, nhìn tu vi của hắn, hẳn là đã đột phá luyện thể tứ trọng đi. Bên cạnh một người trưởng lão tán dương, Diệp Thanh tham gia tộc tỷ thí cho tới nay, đã thắng liên tiếp vào được top 5. Ở bên trên bảng xếp hạng tộc tỷ thí, cũng lập tức nhảy lên đến hạng 3. Hắn rất có khả năng được xếp vào thứ hạng 3, giành được vinh dự tiền tam giáp. Ba người đứng đầu, hắn lại vừa là nhi tử Diệp Hoàng Thành. Diệp Hoàng Thành phụ trách trông coi khu mỏ Diệp gia. Bên trong gia tộc Diệp gia cũng đồn đại là Diệp Hoàng Thành có thể là người được đề cử nhiệm kỳ kế gia chủ. Các trưởng lão Diệp gia cũng tự nhiên nịnh hót, quyền pháp của hắn vừa mới mạnh lên, sức mạnh vừa đủ nhưng lại chưa đủ linh hoạt. Diệp Cô lắc đầu một cái, khóe mắt Diệp Cô liếc xuống ở trong đám người kia quét qua một vòng. Lại không nhìn thấy bóng dáng của hai mẹ con kia, trong mắt hắn hiện lên một chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng, nha đầu kia, lần này sẽ đến dự thi. Sau khi Diệp Thanh chiến thắng, mặt đầy ngạo ý, hắn liếc mắt trong đám người kia, ba ngày liên tiếp lại không nhìn thấy tiểu tạp chủng Diệp Lăng Nguyệt kia. Ý nghĩ kiêu ngạo, trong lỗ mũi của hắn hừ lạnh một tiếng. Diệp Ngân Sương, ngốc nữ kia đâu rồi? Không phải nàng và bản thiếu gia đã đánh cuộc trên tộc tỷ thí. Đã đến ngày thứ ba. Đừng nói nàng làm con rùa đen rút đầu a, tiếng nói Diệp Thanh vừa dứt. Phía dưới lôi đài, đã có người phụ họa cười lớn. Trong một tháng vừa qua Diệp Lăng Nguyệt không có đi võ đường. Diệp Thanh nghĩ nhất định nàng lâm trận bỏ chạy. Diệp Thanh, ngươi không nên ép người quá đáng. Lăng Nguyệt không đến, ta thay nàng thi đấu. Diệp Ngân Sương vừa giữ lời, nhảy một cái lên lôi đài. Diệp Ngân Sương cũng đã thắng 5 trận. Bên trong tộc tỷ tí cũng được xếp hạng thứ 7. Tới thì tới, đánh thua, ngươi và ngốc tử kia cùng nhau học kiểu chó đi. Diệp Thanh cất tiếng cười to. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Diệp Ngân Sương ngươi đừng tưởng rằng bản thiếu gia không biết. Mấy ngày trước ngươi mới vừa đột phá luyện thể tứ trọng. Ngươi cho là có thể liều mạng cùng bản thiếu gia phân cao thấp. Nằm mơ đi, Diệp Thanh, tiếp ta một chiêu. Trên người Diệp Ngân Sương xuất ra nguyên lực ùn ùn, thân thể như một dòng nước, chống lại Diệp Thanh, thế nhưng vào lúc này, bên mép Diệp Thanh chứa tia cười lạnh, trên cánh tay hắn, một cổ màu trắng bắc kim khí hào quang lóe lên ra 4 đạo lôi thiểm. Trong nháy mắt đánh úp về phía Diệp Ngân Sương, 4 đạo lôi thiểm, Diệp Ngân Sương cả kinh thất sắc, nàng không nghĩ tới, Diệp Thanh lại có thể đánh ra 4 đạo lôi thiểm. Cực kỳ sợ hãi, 4 đạo lôi thiểm, đánh úp về phía Diệp Ngân Sương. Nếu như bị đánh trúng, nàng toàn thân nhất định sẽ bị thương nặng. Tiểu tử Diệp Thanh này, cùng một gia tộc tại sao lại ra tay nặng như vậy? Diệp cô ở bên nhìn, mi tâm nhíu lại một cái. Trong ống tay một ám chỉ định bắn ra. Đúng lúc này, đầu gối Diệp Ngân Sương chợt một trận tê dại. Đầu gối như nhũn ra. Thân hình nhún xuống, 4 đạo lôi thiểm xẹt qua trên đỉnh đầu nàng. Diệp Ngân Sương cho rằng mình lần này, nhất định bị thương không thể nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới lại an toàn tránh khỏi. Trong mắt nàng đều tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thanh, đối thủ của ngươi là ta. Một giọng nữ lành lạnh, xẹt qua đám người rơi vào trong tai mọi người. Đám người kia tản ra, chỉ thấy một người thân hình bẩn thỉu đang đi tới. Chờ đến khi người kia đi vào, mọi người mới nhìn rõ, người phát ra giọng nói, chính là Diệp Lăng Nguyệt, nàng chính là Diệp Lăng Nguyệt, nữ nhi của Diệp Tam tiểu thư, nàng làm sao lại có một bộ dạng bẩn thỉu như thế? Giống như một tên khất cái vậy, trong mắt mọi người chứa đầy sự khinh bỉ, vẻ mặt Diệp Lăng Nguyệt vẫn như thường, xuyên qua đám người kia, ánh mắt Diệp cô chuyển động nháy liên hồi. Người bên cạnh không lưu ý nhưng mới vừa trên lôi đài phát sinh cái gì. Diệp Diệp Cô thân là cao thủ hậu thiên đỉnh phong lại nhất thanh nhị sở. Hoàn toàn rõ ràng, rõ như ban ngày, bên chân Diệp Ngân Xương, có một viên đá bình thường. Viên đá kia là, Lăng Nguyệt, ngươi trở lại, Diệp Ngân Xương không khỏi mừng rỡ. Trước mắt Diệp Lăng Nguyệt, so với một tháng trước bộ dáng phát sinh biến hóa không nhỏ. Mặc dù là y phục rách nát, nhưng khí chất nàng lại giống như được mài giũa như bảo kiếm. Quanh thân tản ra một cổ phong mang, không thường, sự sắc sảo, tài năng. Diệp Lăng Nguyệt gật đầu một cái, đạp chân xuống, người đã lên lôi đài. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi còn dám đến, chỉ tiếc ngươi tới chậm. Hôm nay là ngày cuối cùng tộc tỷ thí, ngươi nhất định phải thua rồi. Diệp Thanh châm chọc, vậy cũng chưa chắc, quy cũ Diệp gia trên tộc tỷ thí, người mới có thể tùy ý khiêu chiến 10 tuyển thủ đứng đầu. Người thắng có thể giành lấy vị trí kia, ta thứ nhất là muốn khiêu chiến chính là ngươi. Ngón tay Diệp Lăng Nguyệt chỉ về phía Diệp Thanh, không biết sống chết, Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, hai chân chạm một cái. Hai quả đấm chứa đầy nguyên lực, đem băng lôi quyền thúc dục phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy hai quả đấm hắn đập về phía Diệp Lăng Nguyệt, bốn đạo lôi thiểm giống như một con sói đói đánh về phía Diệp Lăng Nguyệt. Thế nhưng Diệp Lăng Nguyệt không hề né tránh, nàng chẳng qua là giơ tay lên, quả đấm hai người đụng vào nhau, oanh, năm đạo lôi thiểm trong nháy mắt nuốt mất bốn đạo lôi thiểm của Diệp Thanh. Một quyền kia Diệp Lăng Nguyệt làm vỡ nát quyền thức của Diệp Thanh. Một quyền kia cũng đánh vào trên bụng Diệp Thanh, phía dưới bụng Diệp Thanh vang lên một tiếng xương nứt làm tê cả da đầu. Diệp Thanh giống như một chiếc lá rụng nặng nề rơi xuống lôi đài. Trên người hắn, có một khối đồ vật rơi trên lôi đài. Phốc, trong miệng Diệp Thanh phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể, năm đạo, dưới lôi đài, con ngươi Diệp Cô mãnh liệt co rụt lại. Năm đạo lôi thiểm, nha đầu kia thế nhưng lại đánh ra năm đạo lôi thiểm băng lôi quyền. Băng lôi quyền phần lớn con cháu bản gia, Diệp gia đều biết quyền pháp này, nhưng mà có thể luyện đến năm đạo lôi thiểm trở lên. Không phải là ở độ tuổi trung niên hai ba chục tuổi mới có thể sao? Người trong tộc, Diệp Lăng Nguyệt mới chỉ có 13 tuổi. Theo Diệp Cô biết được, Diệp Lăng Nguyệt luyện băng lôi quyền chẳng qua chỉ là hơn một tháng. Con mắt Diệp Cô không khỏi mờ mịt mấy phần, ánh mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt cũng dần dần thay đổi. Trước mắt Diệp Lăng Nguyệt tư thế ngạo mạn bướng bỉnh, cũng giống như năm đó Diệp Hoàng Ngọc, lại tương tự như nhau. Toàn trường xôn xao, sau khi Diệp Lăng Nguyệt thắng, nàng đứng trên lôi đài, từ trên cao nhìn xuống, nhìn Diệp Thanh giống như một bãi bùn nát. Diệp Thanh, ngươi thua, ngươi làm theo như cuộc đánh cược. Diệp Lăng Nguyệt vừa dứt lời, sắc mặt Diệp Thanh trắng bệch. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi đừng ép người quá đáng. Diệp Thanh chột dạ, liếc mắt nhìn cha Diệp Hoàng Thành. Sắc mặt Diệp Hoàng Thành xanh mét, một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng Nguyệt. Nhưng vì Diệp Cô đang ở đây thế nên Diệp Hoàng Thành cũng không dám cản rỡ. Ngay trước mặt toàn bộ người Diệp gia, học chó bò, còn phải chửi mình cha là tạp chủng. Nếu như Diệp Thanh mà làm như thế, sau này hắn và Diệp Hoàng Thành sẽ làm thế nào đặt chân ở Diệp gia nữa? Lúc này Diệp Thanh thật sự là muốn trực tiếp bất tỉnh đi. Diệp Thanh, ngươi muốn lật lọng. Diệp Lăng Nguyệt câu nói ép sát. Lăng Nguyệt, xem như ta là biểu huynh của ngươi, cuộc đánh cược kia không bằng xóa bỏ đi. Âm thanh Diệp Thanh yếu đi mấy phần. Xóa bỏ. Diệp Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, vừa muốn cự tuyệt, lúc này ánh mắt nàng hơi chậm lại, lưu ý món đồ trên người Diệp Thanh rớt xuống bên trên lên lôi đài. Cách chương.